vosachnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Mưu trí xử thế theo Quỷ Cốc Tử. Phần tiếp theo sẽ được mở đầu bằng chương 19, cẩn ngôn, thận ngữ, nói năng cẩn trọng. Cổ nhân có câu, dùng miệng để ăn, không dùng để nói, tránh nói điều kiêng kỵ. Cổ nhân hữu ngôn viết, khẩu khả dĩ thực, bất khả dĩ ngôn. Ngôn giả, hữu hí, kỵ giá. Quỷ Cốc Tử điều 9 quyển thiên, giải thích, người xưa thường nói, miệng có thể dùng để ăn, không dùng để nói lung tung. Nói lung tung dễ xúc phạm, vì vậy phải tránh điều kiêng kỵ của người khác. Bình luận, phát ngôn cần có môi trường tương đối rộng mở. Trong xã hội quân chủ chuyên chế cổ xưa, phát ngôn bị tội, làm gì cũng dễ mắc tội. Nên người ta phải câm lặng để được an toàn. Do đó mới có lời răn, miệng có thể dùng để ăn, không được dùng để nói. Cảnh báo mọi người cần nói năng cẩn trọng, cẩn ngôn thận ngữ. Nói năng cẩn trọng là một phẩm chất nhân sinh cực kỳ quan trọng của kẻ sĩ thời cổ đại Trung Quốc. Trong xã hội phong kiến, thường có cái, họa văn tự, không thể tùy tiện, nên giới quan trường Trung Quốc tôn câu, im lặng là vàng, người làm quan, thờ vua, tức là thờ cọp, nói nhỡ miệng một lời có thể gặp tai họa, chặt đầu, thậm chí cả nhà bị hại. Chính vì vậy cổ nhân mới tổng kết thành các câu cách ngôn về nói năng thận trọng, như răn kẻ đa ngôn, không được vui quá nói nhiều, răn kẻ khinh ngôn, dễ hứa sẽ khó thực hiện, răn kẻ của ngôn sẽ nói bậy bạ, nên cần thận trọng, răn kẻ tạp ngôn, nói không đúng ý nghĩa, hỗn tạp chẳng đâu vào đâu, răn kẻ hí ngôn, nói đùa chơi, quân tử không nói tùy tiện, răn kẻ trực ngôn, tận ngôn, nói hết, lời nói không được thẳng quá, không thể nói hết, với kẻ tiểu nhân không thể nói hết, răn kẻ lộ ngôn nói hở, vua nói hở miệng sẽ mất bề tôi. Bề tôi, nói hở ra sẽ mất mạng, công việc phải cơ mật, lời nói lộ liễu sẽ thất bại, răn kẻ ác ngôn, chớ có ác khẩu, người sẽ không oán mình, răn kẻ xảo ngôn, nói hay, nói đẹp, sẽ bị diệt vong, răn kẻ kiêu ngôn, huênh hoang vô đạo, răn kẻ giảm ngôn, lắm lời dèm pha, làm nát xương người, răn kẻ hứa xuông thất tín, răn kẻ cường ngôn, không nói được mà cứ nói sẽ thân ngôn, răn kẻ hay bình phẩm, chớ nói cái yếu kém và cái sai của người khác. Răn kẻ việt vị, nói không đúng với cương vị của mình là kẻ mắc tội. Răn kẻ xuồng xã, không nói năng xuồng xã với cấp dưới. Răn kẻ xiểm nịnh, lời nói xu nịnh là thất đức. Răn kẻ nói năng gây oán thù, tranh cãi với người khác dễ gây oán thù. Không nói hết lời có thể tránh được tai họa. 18 điều răn ở trên là bản tổng kết kinh nghiệm cuộc sống của các bậc thánh hiền nhiều đời trước đây. Nó có mặt tiêu cực, nhưng thực ra có bao hàm một đạo lý sâu sắc, lời nói đụng chạm đến một phạm vi rộng lớn, cần hết sức chú ý. Có lời nói làm cho quốc gia giàu mạnh, có lời nói làm quốc gia bại vong. Trong trường hợp trang trọng, không thể nói đùa, trong giao tế, không thể ác khẩu. Đó là những điều cần lưu ý trước tiên trong xử thế. Lời xưa nói, đa ngôn tất thất. Người ta không thể nói mọi lời đều là cao minh, chu toàn. Nói 10 câu, 9 câu hay, một câu dở là có thể gây oán thù, nếu nhẹ thì làm người ta oán ghét, nặng thì mắc tội, mất bát cơm ăn, không toàn tính mạng. Tất nhiên cũng có người nói những điều không đúng sự thật, nhưng có nhiều trường hợp, nói đúng sự thật đụng chạm chỗ đau của người khác. Trong xã hội phong kiến, triều đại nào cũng đặt ra gián quan, quan khuyên răn vua chúa, nhưng thử hỏi có ai dám nói thẳng và biết bao người đã nói lấy lòng. Ngay như thời nay, đề xuất ý kiến là việc dễ làm. Nhưng bạn đề xuất ý kiến chính diện sẽ có người nói là bạn chơi trội, họ sợ bạn vượt hơn. Nếu bạn đề xuất ý kiến phản diện, lại càng dễ gây thù chuốc oán, tự mình làm hại mình. Vì vậy người khôn ngoan thường ít dùng miệng mà dùng trí nhiều hơn, nói năng cẩn trọng. Ứng dụng mưu lược, Quách Tử Nghi tránh tai họa. Quách Tử Nghi nhà Đường có công lớn dẹp loạn An Xứ, nên được phong làm Phần Dương Vương. Khi về già, ông đắm mình trong ca nhạc vui chơi, thê thiếp đầy nhà. Đôi khi có khách làm to đến thăm, ông chẳng cần giữ ý, mời họ vào nhà trong, gọi các nàng hầu ra cùng tiếp khách. Các con cháu thấy ông là bậc đại thần, xử sự như vậy không hay lắm, đã nhiều lần khuyên can. Ông thở dài nói, các con không hiểu, một người công cao tước lớn khó tránh khỏi kẻ ghen ghét. Nay, ta là đại thần, cực phẩm, có hàng ngàn người thân được hưởng lộc của ta, ân huệ hết mức. Ai dám bảo không có người ngầm mưu hại ta? Một khi họ nắm được sơ hở của mình, Làm bản cáo trạng là tai họa đấy. Nay tao cứ phải bộc lộ rõ mọi việc, không giấu điều gì, người khác sẽ không có cớ. Con cháu thấy lời ông có lý nên thôi không khuyên can nữa. Một hôm, gia thần Lư Khởi đến thăm. Quách cho thê thiếp lui hết vào nhà trong, gọi có con trai ra cùng tiếp khách. Hai người chỉ chuyện trò linh tinh, tuyệt nhiên không đả động gì đến đại sự quốc gia. Các con cảm thấy kỳ lạ, mới xin bố chỉ giáo. Quách nói, các con lại không hiểu rồi, ta tránh gây ra cái họa cười đùa đó. Các thê thiếp của ta nhìn thấy lão Lư Khởi dị hình quái đản, chắc chắn sẽ cười rộ. Ông khách này hình thù kỳ dị, tính tình lại ngạo mạn, thê thiếp của ta nhìn thấy không nhịn được cười. Lão Lư Khởi sẽ hận thù, sau này hắn đắc chí làm to nữa sẽ gây rắc rối cho ta. Ta cho thê thiếp lui chính là để tránh cái họa cười đùa. Lư Khởi là tên gian thần nham hiểm, xưa nay vẫn quen thói hãm hại các bậc trung thần nghĩa sĩ. Quách đã nói năng và hành động cẩn trọng, khéo tránh né cái họa Lư Khởi. Ông không để lời nói của mình sơ hở để Lư Khởi lợi dụng, và lại Quách là bậc đại thần công lớn, Lư Khởi cũng khó mà hãm hại ông. Phùng Đạo can vua mang họa. Phùng Đạo thời Ngũ Đại giỏi xử trí linh hoạt và giữ mồm giữ miệng nên đường công danh thuận lợi, nhưng rồi cuối đời lại vì cái lưỡi mà mang họa mất chức. Năm 954, Thái Tổ đời hậu Chu là Quách Uy Băng Hà, Chu Thế Tông Sài Vinh lên nối ngôi hoàng đế. Lúc đó Bắc Hán muốn nhân cơ hội nhà hậu Chu có tang, vua mới lên ngôi còn ít tuổi, để tiến công hậu Chu. Chu Thế Tông tuổi trẻ hăng hái, quyết tâm ngự giá thân chinh. Phùng Đạo thấy việc đó không nên làm, ỷ vào thế mình là nguyên lão đại thần đã thờ bốn đời vua lên tiếng khuyên can. Chu Thế Tông nói, đường Thái Tông dựng nghiệp cũng thân chinh tự làm, trẫm sao dám nghĩ đến an nhàn. Phùng Đạo nói, không biết bệ hạ có trở thành đường Thái Tông thứ hai không? Chu Thế Tông lại nói, chủ soái Lưu Tông phá Bắc Hán đánh Chu thế mạnh như núi đè trứng. Phùng Đạo lại giễu, không biết bệ hạ có trở thành một quả núi không? Lời nói của Phùng Đạo có ý xem thường nhà vua, điều đó đã chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Thế Công nổi giận, phái ông đi xây lăng mộ ở huyện Tân Trịnh. Từ đó ông mất hết quyền hành, rồi ốm chết sau khi xây xong lăng mộ. Bài học của Phùng Đạo là ở chỗ ỷ vào cương vị nguyên lão đại thần thờ bốn đời vua, không nói năng cẩn trọng trước mặt nhà vua trẻ tuổi. Án tử khuyên vua Tề giảm chặt chân tội nhân. Trong xã hội phong kiến, đẳng cấp rất nghiêm, giữa vua, tôi, chủ tớ có phân biệt rạch ròi. Người cấp thấp dù có cách suy nghĩ hợp lý hoặc hiểu rõ một vấn đề gì đó, nhưng điều đó đụng chạm đến đẳng cấp trên, phải tìm đường vòng khéo léo để đạt ý kiến. Sách Án Tử Xuân Thu có ghi lại một câu chuyện như sau. Một lần Tề Cảnh Công hỏi Án Tử, tướng quốc ở gần chợ chắc có biết thứ gì đắt nhất, thứ gì rẻ nhất. Án Tử vui vẻ trả lời, thần có biết ạ. Ông muốn nhân dịp này khuyên Tề Cảnh Công giảm nhẹ hình phạt của nước Tề, rồi ông nói rất nghiêm chỉnh. Quân tâu bệ hạ, hiện nay thứ đắt nhất ngoài chợ là chân giả, thứ rẻ nhất là đôi giày. Ồ hay nhỉ, sao lại thế? Cảnh Công cảm thấy câu trả lời của Án Tử rất có ý nghĩa. Án Tử thở dài, buồn rầu nói, hình phạt hiện nay nặng quá, người bị chặt chân quá nhiều, do đó ít người mua giày, nhiều người mua chân giả. Tề Cảnh Công nín lặng không nói nên lời, mặt lộ vẻ xót xa, miệng lẩm bẩm, ta tàn nhẫn quá, ta nhẫn tâm với dân quá. Hôm sau nhà vua ban bố mệnh lệnh giảm nhẹ hình phạt trong toàn quốc. Lời người xưa nói, thở vua như thở cọp, lỡ miệng là có thể đầu rơi máu chảy. Do đó những thần dân khôn ngoan đều nói năng cẩn trọng, diễn đạt khéo léo vòng vo ý kiến của mình. Nếu Án Tử trực tiếp xin Tề Cảnh Công giảm nhẹ hình phạt thì không những không có kết quả mà còn làm cho vua không vui lòng, hậu quả sẽ khó lường. Trong xã hội hiện đại, mọi người đều bình đẳng trước chân lý, có ý kiến đúng, kiến nghị hay đều có thể đề xuất thẳng thừng. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, trong một số trường hợp nào đó, nếu nói thẳng cho đối phương một việc gì đó, có thể rất dễ làm tổn thương tình cảm của họ. Nếu nói năng cẩn trọng, trình bày ý kiến của mình uyển chuyển thì có thể giữ được hòa khí. Ví dụ có một nhạc sĩ mới dọn đến ở tầng gác trên đầu bạn, thường xuyên đàn địch đến đêm khuya, gây ảnh hưởng đến công việc của bạn, mà bạn với ông nhạc sĩ lại chưa quen biết nhau lắm. Trường hợp này khó nêu ý kiến thẳng thừng. Bạn có thể nói với ông ta rằng trần nhà ở đây cách âm kém lắm. Ông nhạc sĩ chắc sẽ hiểu ý của bạn. chú ý kiêng kỵ né tránh. Người ta ai cũng có lòng tự trọng, đều mong muốn được người khác tôn trọng, không thích người khác cứ gặp mặt lại nói đến điều không vui của mình. Không ai thích người khác đề cập đến khuyết điểm hoặc chuyện riêng tư của mình. Như vậy, trong giao tế cần nói năng cẩn trọng, chú ý kiêng kỵ, tránh né. Các nội dung cần kiêng kỵ, tránh né trong giao tiếp hàng ngày thông thường là: 1. Nhược điểm về sinh lý như điếc, mù lòa, mặt rỗ, lưng gù, chân què, ngũ quan khác thường, béo gầy quá mức, vân vân. Nếu hai bên chưa phải là thân quen hoặc đối phương kém rộng rãi cởi mở, thì khi chuyện trò ta nên tránh né, không nhắc đến các nhược điểm nói trên. Nên bất đắc dĩ phải nói thì nên dùng cách diễn đạt gián tiếp. 2. Gia đình bất hạnh như nhà có tang, bố mẹ ly hôn, mẹ chồng con dâu bất hòa, bố con mâu thuẫn, con cái hư hỏng, tuổi già cô quạnh, bản thân có chuyện rắc rối, mắc bệnh nan y, nếu đối phương không chủ động nói thì ta không nên hỏi. 3. Nhược điểm trong sự nghiệp như việc học hành không thành đạt, lai lịch và hiện trạng có chuyện xấu, đó là những vấn đề nhạy cảm người ta không thích đụng chạm đến. 4. Phong tục tập quán, đặc biệt người phương Tây không thích người khác hỏi tuổi và thu nhập của mình. Nhiều vùng nông thôn kiêng kỵ ngày Tết có người đến đòi nợ, gia đình có chuyện vui mừng không thích có người nói gở. Nếu không biết phong tục như vậy, có thể vì tình làm đối phương mất vui. Trong ca dao tục ngữ có một số câu nhắc nhở người ta chú ý kiêng kỵ tránh nói tới. Ví dụ, người lùn chớ nói lùn cũn, nói gì cũng chỉ nói, chớ soi mói hình dong. Do đó, đủ rõ tục ngữ rất chú ý kiêng kỵ, từ lâu việc này đã là vấn đề được người ta chú ý. Trong giao tế cần nói năng cẩn trọng, chú ý kiêng kỵ né tránh. Mấu chốt cần làm được mấy việc sau. Trước hết cần chú ý thay đổi cách nói, tìm từ thay thế. Ví dụ, khi nhường đường cho người thọt chân, ta nên nói: chân anh đau, xin mời anh đi trước. Đối với người ngã ngáng, ta có thể nói: mời anh ngồi gần lại cho dễ nghe. Anh Trương béo quá, ta nói đó là quý tướng. Anh Lý gầy quá, ta nói đó là tinh luyện. Người bị thương, ta nói là dính đạn. Phụ nữ có mang, ta nói là có tin vui. Chuẩn bị áo quan cho người chết, ta nói là chuẩn bị đồ hộ sự. Nói tóm lại, không nên nói thẳng thừng, càng không thể giễu cợt, trêu chọc, đụng vào chỗ đau làm người ta không vui. Sau nữa là cần chú ý hoàn cảnh, môi trường để tránh gây ra phản cảm. Ví dụ, có anh bạn mang một biệt hiệu không hay lắm. Khi bình thường chuyện trò riêng với nhau, ta có thể nói cũng không sao. Nhưng trước mắt người khách lạ hoặc bạn gái, ta cứ vô ý gọi biệt hiệu đó thì làm sao anh bạn chịu được? Cậu con trai ông X bị công an bắt giữ, nay được thả ra, ta đến thăm là được rồi. Nếu ta lại chúc mừng trước đông đủ mọi người, hóa ra đã bêu xấu người ta mất rồi. Sau cần chú ý đối tượng nói. Ví dụ, trong số bạn bè có một anh hói đầu, ta không nên nói hói, chọc trước mặt anh ta. Nhà có khách đến chơi, khách vừa lùn vừa béo, ta nên tránh nói lùn, béo, phệ. Đối với người có chuyện phiền muộn, ta không nên nói những điều đắc ý, vui vẻ của bản thân mình. Chớ có hỏi những vấn đề mà người ta khó trả lời, chớ có căn vặn, nếu chót lỡ lời nên xin lỗi và chuyển ngay sang chuyện khác. Cuối cùng cần chú ý nhập gia tùy tục, lưu ý phong tục tập quán địa phương, cẩn ngôn, thuận ngữ, nói năng cẩn trọng, chú ý kiêng kỵ về thực chất là hiểu người, tôn trọng người, cố tránh những việc khiến người khác kém vui, đó là biểu hiện của lễ độ và tu dưỡng. Kropotkin không chịu trả lời mật thám Nga Hoàng. Đầu xuân năm 1874, nhà cách mạng nổi tiếng Nga Peter Kropotkin bị bắt do đã tham gia hành động bí mật chống Nga Hoàng. Trong buồng hỏi cung của mật thám, tên sĩ quan hỏi cung nghiêm mặt nói: có người tố cáo anh tham gia hội kín lật đổ chính phủ và mưu hại Nga Hoàng. Đây là hành động phạm tội cực lớn ở Nga, anh có chịu nhận tội không? Kropotkin kiên quyết trả lời: tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào khi chưa được ra phát biểu công khai ở tòa án. Tên sĩ quan nói với viên thư ký: ghi là bị cáo không chịu nhận tội. Một lúc sau, hắn lại nói: tôi còn cần hỏi anh vài vấn đề nữa, chỉ cần anh trả lời, rất đơn giản là có. Vấn đề rất dễ trả lời, mong được anh phối hợp. Anh có biết Nikolai Tchaikovsky không? Anh phải biết hắn chứ. Tchaikovsky là nhà cách mạng danh tiếng, tất nhiên Kropotkin có biết, nhưng ông hiểu rất rõ rằng bọn mật vụ Nga Hoàng rất hiểm độc, ti tiện và tàn nhẫn. Nếu trả lời có biết người nào đó là lập tức người đó bị mật thám bắt bớ, hỏi cung, sau đó còn vu cáo, nói do Kropotkin khai báo. Vậy Kropotkin đã xác định rõ sách lược đối phó là kiên quyết trả lời không, không để chúng lợi dụng. Ông điềm nhiên nhìn tên sĩ quan hỏi cung và nói, tôi không trả lời đâu, nếu ông cố tình hỏi thì xin cứ bảo viên thư ký viết cho một chữ không là đủ rồi. Tên sĩ quan dạo quyệt nói, nhưng nếu tôi hỏi anh có quen biết, giả dụ như có quen biết Parapop mà anh vừa nhắc đến không? Kropotkin tỏ ra khó chịu, kiên quyết nói, ông hỏi tôi vấn đề gì thì cứ viết luôn một chữ không vào đó, tôi không trả lời khác đâu. Tôi trả lời có là mắc bẫy các ngươi rồi, các người lại giở trò ti tiện ra ngay, các người đừng hòng nhé. Tên sĩ quan vẫn nhẫn nại hỏi liên tiếp nhiều vấn đề nữa, Kropotkin đều trả lời không. Cuộc hỏi cung cứ như vậy kéo dài hơn một giờ, tên sĩ quan không moi được tin gì, biên bản đều ghi một chữ không, âm mưu của chúng bị thất bại. Lời xưa nói, đa ngôn tất thất, tức là nói nhiều sẽ sảnh miệng, nhất là trong trường hợp hỏi cung, bọn mật thám, hiểm độc, giảo quyệt, lợi dụng mọi khe hở, rất dễ lợi dụng sơ hở trong câu trả lời, cố bám vào một vài ý vụn vặt lẻ tẻ để dựng chuyện vu cáo hãm hại. Vì vậy phương pháp trả lời tốt nhất bọn hỏi cung hiểm độc ti tiện là im lặng, hỏi gì cũng không biết, bịt kín mọi khe hở dò dỉ, không để sơ hở cho chúng lợi dụng. Chương 20. Xử trí bình tĩnh. Nói nhiều giọng, việc nhiều vẻ, suốt ngày nói không sơ suất là sự việc sẽ không rối loạn. Nói suốt ngày mà không lạc đề, cái hay của trí tuệ là ở chỗ không ngông cuồng, sằng bậy. Ngôn đa loại, đa sự biến, cố trung nhật. Ngôn bất thất kỳ loại, nhi sự bất loạn, trung nhật bất biến, nhi bất thất kỳ chủ, cố chí quý bất vọng. Quỷ Cốc Tử, điều 9, Quyển Thiên. Giải thích, ngôn từ có nhiều loại, sự vật nhiều vẻ biến hóa. Suốt ngày trò chuyện với người khác, nếu nói năng thích hợp thì sự việc sẽ không rối loạn. Nói suốt ngày mà vẫn không rời khỏi chủ đề, cái hay của trí tuệ là ở chỗ trấn tĩnh, điềm đạm, bình tĩnh xử trí. Bình luận, trong chuyện trò, bàn luận, có thể đề cập tới rất nhiều đề mục, phạm vi thường rất rộng. Khi làm một việc gì đó, sự biến động của hoàn cảnh thực tế có thể làm cho sự việc biến động. Cái đáng quý trọng của bậc trí giả là ở chỗ, bất kể là ngôn từ và sự việc biến động ra sao, họ đều giữ vững tôn chỉ, tuân theo một phương châm nhất định để bàn bạc và xử lý vụ việc. Khi bàn luận, làm việc, có thực hiện được như vậy thì bàn luận mới thắng lợi, sự việc mới thành công, mới thuyết phục và khống chế được đối phương. Lời xưa có nói, ông lắm mưu nhiều kế, tôi cũng thế, khó gì. Cầu dĩ bất biến ứng vạn biến, bình tĩnh đàng hoàng, trấn tĩnh tự nhiên, như vậy mới có thể phán đoán đánh giá sự vật một cách tỉnh táo, phản ứng kịp thời, nhanh nhạy. Nếu hoang mang, mất bình tĩnh, bối rối trong lòng là dễ bị thất bại. Tất nhiên, tinh thần xử trí bình tĩnh không phải là một cái gì di truyền bẩm sinh, mà là kết tinh của sự tu dưỡng rèn luyện, là một sức mạnh tinh thần, là một thứ nghị lực sinh ra khi phải đối mặt với biến cố lớn. Nó cũng là khâu then chốt của sự sinh tồn. Thiếu nó thì hỏng việc, không thể xây dựng nên trụ cột chống trời đạp đất. Có nó thì có thể bình tĩnh xử trí, dù có gặp biến cố hoặc rắc rối thì vẫn có thể xử lý thỏa đáng, không rơi vào tình trạng rối loạn. Ứng dụng mưu lược, giấy lộn che mắt mật thám. Ibsen là nhà văn, nhà viết kịch và nhà chính trị nổi tiếng của Na Uy. Ông đã viết vài chục tác phẩm hay, nhưng còn ít người biết đến thành tích tham gia phong trào công nhân của ông từ thời thanh niên. Năm ngoài 20 tuổi, Ibsen tham gia hoạt động trong phong trào công nhân dưới sự lãnh đạo của Kurt Lane, một người theo chủ nghĩa xã hội. Một hôm, bọn mật vụ bất ngờ bao vây nhà ông. Lúc đó, ông đang viết văn, không kịp trốn nữa rồi. Tài liệu mật giấu ở trong nhà cũng không kịp đốt, mà những tài liệu này lại liên quan đến tính mạng nhiều nhà cách mạng khác. Làm thế nào bây giờ? Ibsen bình tĩnh xử trí, chợt nảy ra sáng kiến. Ông mở tung cánh cửa tủ bảo hiểm có giấu các tài liệu mật, lấy ra các văn kiện quan trọng, vứt bừa bộn lên bàn, giường nằm, có cái vò nhào nát ném vào giọt rác. Còn một số tài liệu không có gì quan trọng thì ông để vào tủ bảo hiểm. Khi bọn mật vụ phá cửa xông vào trong nhà, Ibsen đã rời khỏi tủ bảo hiểm, ngồi nghiêm chỉnh ở bàn viết, bình tĩnh cầm bút. Tên đội trưởng mật vụ tiến đến trước mặt Ibsen đe dọa. Chúng tôi được tin chắc chắn nhà ông có giấu nhiều tài liệu mật phản động. Mong ông nộp ngay ra đây. Ibsen bình tĩnh trả lời. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ được biết tài liệu mật mặt mũi ra sao. Tôi là nhà viết kịch. Các ông trông đây, toàn là kịch bản và lời đối thoại trên sân khấu cả. Nếu như các ông thích thì xin cứ tùy ý thưởng thức. Tên đội trưởng cười nhạt. Thôi biết, ông là nhà viết kịch rồi. Nếu chịu hợp tác với chúng tôi, ông sẽ được đối xử khoan hồng. Nếu có thái độ chống đối thì đừng có trách tôi không khách khí. Ibsen lắc đầu, điềm nhiên ngồi làm việc tiếp. Lục soát. Tên đội trưởng ra lệnh. Bọn mật vụ lục lọi khắp nơi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nét mặt Ibsen. Nhưng ông luôn làm ra vẻ bình thản, không có gì phải quan tâm. Chỉ thỉnh thoảng lại giả vờ lo lắng, nhìn về phía tù bảo hiểm, như cố ý nói, chớ có đụng vào đấy. Bọn mật vụ ngu xuẩn thấy thần sắc của Ibsen như vậy, tỏ ra đắc ý lắm. Xông ngay đến chỗ kê tủ bảo hiểm, Ibsen vội đứng dậy định ngăn lại nhưng không kịp. Bọn mật vụ lục lọi mọi thứ tài liệu trong tủ, xem xét kỹ từng cái một, lật dở từng trang. Nhưng mất nửa ngày trời mà chẳng phát hiện được gì, những tài liệu này đúng là chẳng có giá trị gì. Cuối cùng bọn mật vụ tiêu nghỉu bỏ đi, bọn chúng không ngó ngàng gì tới các tài liệu lộn xộn trên giường nằm, bàn viết, xó tường. Tài liệu trong tủ bảo hiểm đã không quan trọng, thì những thứ lăn lóc ở ngoài có giá trị gì nữa mà xem. Thế là chúng mắc mưu Ibsen. Hoa tai và dây chuyền. Bà Agatha Christie là tác giả của tiểu thuyết Vụ thảm án trên sông Nile. Một buổi tối bà đi dự lễ mừng sinh nhật, tới 2 giờ sáng cuộc vui mới kết thúc. Vừa về tới nhà thì gặp một người đàn ông cao lớn, tay cầm con dao nhọn sáng loáng xông ra. Bà lo lắng hỏi, ông muốn gì? Ta cần đôi hoa tai, tháo ngay ra đây. Agatha cảm thấy bình thản, bà cố dùng cổ áo khoác ngoài che sợi dây chuyền, đồng thời dùng một tay tháo đôi hoa tai vứt xuống đất. Đấy, cầm lấy đi, tôi đi được rồi chứ? Bà hỏi. Tên cướp không để ý đến đôi hoa tai mà muốn sợi dây chuyền kia. Hắn nói, đưa sợi dây chuyền đây. À, cái thứ này không đáng tiền đâu, để lại cho tôi. Chớ có dài dòng, nhanh lên. Agatha tay run run, miễn cưỡng tháo sợi dây chuyền. Khi tên cướp đi rồi, Agatha nhặt đôi hoa tai lên. Thì ra sợi dây chuyền mà bà ra vẻ cố giữ là hàng rẩm, đôi hoa tai mới là thứ đá quý giá, những 1.000 USD, còn sợi dây chuyền chỉ 10 USD mà thôi. Theo sự xét đoán thông thường, thứ mà người ta cố giữ là quý giá, Agatha đã bình tĩnh xử trí, làm ra vẻ cố giữ lại sợi dây chuyền, khiến tên cướp hiểu nhầm, bà đã giữ được đôi hoa tai đá quý của mình. Kéo violon trấn an. Nhà vĩ cầm nổi tiếng Ba Lan, Harry Slinger, một lần đi biểu diễn ở Anh, ông nghỉ đêm tại khách sạn. Ông mới chợp mắt ngủ, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào xôn xao. Ông vội trở dậy, thì ra khách sạn bị cháy. Trên thảm cỏ bên ngoài khách sạn, khách trọ lo lắng kinh hoàng. Người lớn gọi nhau ý ới, trẻ con la khóc om sòm. Henry chợt nảy ra sáng kiến. Ông lấy cây đàn violon, chơi bản nhạc trữ tình êm ái say sưa. Đám người hoảng loạn bị hấp dẫn bởi tiếng đàn du dương, bình thản của ông. Bỗng nhiên trấn tĩnh trở lại, không còn la hét, khóc lóc. Chăm chú nghe nhạc, cảnh tượng trở lại yên ắng. Một lát sau thì lính cứu hỏa đến. Do hiện trường rất có trật tự nên đã nhanh chóng dập được ngọn lửa. Khách trọ lại yên ổn, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Do đó có thể thấy tinh thần của một người sẽ có ảnh hưởng đến tâm trạng, tinh thần những người xung quanh. Khi gặp tình hình khẩn trương, một người hoảng loạn có thể làm cho nhiều người khác hoang mang lo sợ. Một người bình tĩnh, đàng hoàng có thể trấn tĩnh người khác, người cao minh thường bình tĩnh xử trí, có thể dựa vào sự bình tĩnh của mình trấn an người khác, khống chế được tình hình. Khéo dọa đuổi được cướp. Có một cặp vợ chồng mới cưới sống ở một làng vùng núi, anh chồng hàng ngày lên núi săn bắn, chị vợ ở nhà lo việc nội trợ. Một hôm có một người đàn ông trung niên, tóc dài, để râu từ trên núi đi xuống, chị vợ thấy anh ta lấm la lấm lét, ngó ngó nghiêng nghiêng, biết ngay đây là quân đồ trộm đuôi cướp. Chị định đóng cửa thì hắn đã đẩy cửa xông vào nhăn nhở nói, Xin chị cứu giúp, trời đã khuya mà hàng quán đều không có. Cho tôi ngủ một đêm, sáng mai đi sớm. Nói xong, đôi mắt xích của hắn nhìn ngang nhìn ngửa. Hắn thầm nghĩ, nhà này đồ đạc tinh tươm, chắc là có tiền của chồng lại vắng nhà. Chị phụ nữ nông thôn biết hắn là đồ bất lương, nhưng muốn đánh không được, muốn đuổi không xong, biết tính sao đây? Chị bưng lại một chậu nước, làm ra vẻ mến khách nói, bác đã đến nhà này, tất nhiên tôi không để bác nghỉ ngoài trời, hãy rửa mặt đi, nghỉ ngơi đôi chút. Nói xong, chị lôi từ gầm giường ra một đống giày vứt xuống đất. Tên mắt xích nhìn thấy, há miệng cười dâm đãng. Chị ơi, một đôi giày là đủ rồi. Chị nông dân cười nói, đôi mới này để bác dùng, còn 6 đôi nữa để nhà tôi và 5 người anh em khác dùng. Thế nào? Nhiều người. Hôm nay khách đến đúng dịp quá. Mấy ngày này gia đình tôi khai trương công việc trên núi. Anh em rể, anh em họ có mấy người đều đến làm giúp. Bác xem trời tối rồi, họ chắc cũng sắp về, tôi phải đi làm cơm đây. Bữa ăn tối nay cả bác là đủ mâm tám, sẽ uống tí rượu cẩm miền núi đấy. Nói rồi chị đong một đấu gạo đi vào bếp, một lúc sau lấy ra một cái chân giò đặt lên thớt, chặt cành cạch. Tên vô lại thấy cảnh tượng đó, nghĩ bụng thế là toi công rồi, nên chuồn sớm là hơn. Thế là nhân lúc chị nông dân đang bận việc bếp nước, hắn lặng lẽ xéo ngay. Khéo giải thích tam cương ngũ thường. Trong một cuộc thi trí tuệ, giám khảo hỏi, tam cương trong tam cương ngũ thường là gì? Một trò nữ trả lời, tam cương là bề tôi là chủ của vua, con là chủ của cha, vợ là chủ của chồng. Giải thích của cô học trò đã đảo lộn quan hệ tam cương. Cả lớp cười ồ, cô trở nên lúng túng. Tam cương là quan hệ vua là chủ của bề tôi, cha là chủ của con, chồng là chủ của vợ. Nhưng cô đã xử trí bình tĩnh, gặp nguy không dối, nhoẻn miệng cười. Các bạn hiểu lầm ý tôi rồi, điều tôi nói là tam cương mới chứ không phải là tam cương cũ. Ông giám khảo hỏi, tam cương mới là gì? Cô nữ sinh trả lời, hiện nay đất nước ta do dân làm chủ, quan chức dù to đến đâu cũng chỉ là đầy tớ của dân, thế chẳng phải kể bề tôi trên cả vua là gì. Hiện nay cả nước thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, một cặp vợ chồng chỉ có một con, đứa bé trở thành thiên sứ nhỏ, mặt trời nhỏ, hoàng đế nhỏ của bố mẹ, thế chẳng phải con trên hết là gì. Trong nhiều gia đình hiện tại, người vợ có quyền lực hơn người chồng, đâu đâu cũng nói vợ quản nghiêm, chồng gương mẫu phục tùng, thế chẳng phải vợ át quyền chồng là gì. Cô gái học trò này trả lời sai nhưng đã bình tĩnh ứng phó, khéo giải thích tam cương mới, rõ ràng là bài bản lắm, có ý mới lạ, hóa giải được tình trạng khó khăn. Mọi người đã vỗ tay nhiệt liệt khen ngợi tài ứng biến của cô. Phần tiếp theo của cuốn sách kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 21, đề phòng khe hở nhỏ. Nhỏ như sợi tơ, lớn thành quả núi, ngăn chặn mưu mô độc ác mới manh nha, dùng cách bịt khe hở dò dỉ, đó là thuật xử sự. Khinh khởi thu hào chi mạt, huy chi ư thái sơn chi bản, kỳ thi ngoại, triệu manh tà nghiệt chi mưu, giai đồng đề xí khích, vị đạo thuật dụng. Quỷ cốc tử, điều 4, thiên bịt khe hở. Giải thích, rất nhiều sự vật khởi nguồn từ lông tơ mùa thu, rồi phát triển thành núi thái. Trí tuệ của thánh nhân dùng để xử lý sự vật bên ngoài, phát hiện và ngăn chặn các mưu mô mới manh nha, đều dùng các biện pháp bịt khe hở dò dỉ. Bịt khe hở dò dỉ là một phương pháp trị quốc xử thế. Bình luận, lớn và nhỏ, sáng tỏ và mờ ảo đều là một thể thống nhất các mâu thuẫn. Trong một điều kiện nhất định, chúng có thể chuyển hóa cho nhau. Từ nhỏ thành lớn, từ mờ ảo đến sáng tỏ rõ ràng đều là hình thái biến hóa của sự vật. Sự hình thành các khe hở cũng có một quá trình từ nhỏ đến lớn. Nếu kịp thời bịt lại, ngăn chặn sẽ không thể trở thành khe hở lớn. Đồ vật bị hư hỏng cũng do những vết rạn nứt nhỏ bé sinh ra. Lời xưa nói, khe hở không bịt, hốc xịt miếng ăn. Vết rạn nứt không bịt sẽ thành khe hở nhỏ không bịt sẽ thành khe to không bịt sẽ làm hư hỏng đồ vật. Xử lý việc đời cũng là một đạo lý như vậy. Con đê nghìn dặm, sụt lở do ổ mối, vài chiếc lá không quét dọn ngay rồi sẽ phải dùng đến búa rìu. Việc nhỏ không giải quyết, bệnh nhẹ không chữa trị sẽ trở thành mâu thuẫn lớn, bệnh nặng rồi sẽ xuất hiện nguy cơ. Vì vậy trong kinh dịch có nói, quân tử càn càn, tịch đề nhược, lịch vô cừu, Tức là người quân tử lúc nào cũng cảnh giác đề phòng thì không bao giờ mắc tội. Vì vậy cần chú ý từ những việc nhỏ, sớm ngăn chặn khe hở rò rỉ. Ứng dụng mưu lược, Trương Văn Thiên dạy con. Trương Văn Thiên đã từng làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, có một người con trai tên là Hồng Sinh. Trong những năm khói lửa chiến tranh mịt mùng, cậu bé Sinh sống ở nhà trẻ Diên An. Đến tận năm 1948, Đông Bắc được giải phóng, cậu bé 8 tuổi này mới được về chung sống với bố mẹ. Bao nhiêu năm xa cách mới được gặp mặt con, đồng chí Trương Văn Thiên vui lắm, nhưng ông không hề nuông chiều con cái. Lúc đó, Trương Văn Thiên ở Thẩm Dương, Sinh thấy bố hàng ngày đều ngồi xe con đi làm nên cũng muốn ngồi xe, nhưng không bao giờ được phép. Một lần xe vừa đến cổng nhà, Sinh nhân lúc bố chưa lên xe đã nhanh nhẹn lên ngồi trước. Trương lên xe thấy Sinh đã ngồi ở đó, bèn ôn tồn nói: "Sinh ơi, xe này chở bố đi họp, con không ngồi được. Xuống đi con ngoan ơi." Nhưng bố nói thế nào Sinh cũng không chịu xuống xe. Đồng chí Trương Văn Thiên thấy con không nghe lời bực lắm, nhưng không đánh mắng, mà nghĩ ra một đối sách. Ông xuống xe đi bộ đến nơi họp. Sinh nhìn bóng dáng bố vội vàng xuống xe, từ đó không bao giờ dám lên xe ngồi nữa. Ngồi xe là việc nhỏ, quan niệm là việc lớn. Đồng chí Trương Văn Thiên làm như vậy là bịt kín, ngăn chặn từ lúc việc còn nhỏ nhoi, đề phòng con cái mắc thói đặc quyền đặc lợi. Pele cai thuốc. Khi còn nhỏ, sau mỗi trận đấu quyết liệt, Pele mệt lắm, thường xin bạn một điếu thuốc hút giải lao. Ông bố biết chuyện, có ý buồn phiền. Buổi tối ông gọi Pele đến hỏi: "Con hút thuốc à?" Pele biết là việc chẳng lành, đỏ mặt trả lời: "Vâng ạ." Ông bố không la mắng, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Tiếng động mỗi bước chân ông đi làm thần kinh Pele kích động. Một lúc sau, ông mới nói: "Con ơi, con đá bóng có một chút năng khiếu đấy, tương lai có thể thành đạt. Đáng tiếc là con lại hút thuốc. Thuốc lá có hại cho sức khỏe, mà sức khỏe của vận động viên là tuyệt đối không được để bị ảnh hưởng. Bố khuyên con không nên làm những việc xấu đó, nhưng tự con hãy quyết định lấy. Bố hỏi con thích hút thuốc hay thích làm một cầu thủ xuất sắc? Con đã lớn rồi, hãy tự quyết định lấy." Nói xong, ông bố móc túi, lấy ra một tập giấy bạc đưa cho Pele và nói: "Nếu con không muốn trở thành một cầu thủ xuất sắc mà cố tình hút thuốc thì đây là tiền hút thuốc của con." Cậu bé Pele nhìn bóng dáng bố rời khỏi buồng, ngẫm nghĩ lời khuyên thân thiết của bố, thấy xót xa trong lòng. Cậu bé vò nát tập giấy bạc trong tay, suy nghĩ lung lắm, cuối cùng lấy hết sức dũng cảm gõ cửa phòng bố: "Bố ơi, con sẽ không hút thuốc nữa." Từ đó về sau, Pele luôn giữ được thói quen tốt đẹp này. Biển Thước trị bệnh vua Tề. Biển Thước là danh y thời Xuân Thu, được các nhân vật của các nước chư hầu coi là thượng khách. Một hôm, ông đi gặp Tề Hoàn Hầu. Hai người đứng nói chuyện một lúc, ông phát hiện thấy vua Tề không được khỏe, bèn nói: "Nhà vua có bệnh đấy, hiện nay bệnh còn trong da, nếu không chữa ngay, bệnh sẽ chạy vào sâu hơn." Vua Tề cười lớn: "Ta chẳng có bệnh gì cả." Tỏ vẻ tự tin, vững như bàn thạch. Biển Thước về rồi, Tề Hoàn Hầu mới nói vui: "Thầy thuốc bao giờ cũng thích chữa cho người không có bệnh để khoe khoang y thuật cao minh." 10 hôm sau, Biển Thước lại gặp vua Tề và nói: "Bệnh của nhà vua đã ăn sâu vào phần thịt dưới da rồi, nếu không chữa ngay, bệnh sẽ ăn sâu thêm." Cứ gặp mặt là lại nói bệnh tật, vua Tề rất không vui lòng. Qua 10 hôm nữa, Biển Thước gặp vua Tề và nói: "Bệnh của bệ hạ chạy vào ruột gan rồi, phải chữa ngay còn kịp." Vua Tề ghét Biển Thước nhiễu sự, xa sầm mặt không thèm để ý. Lại qua 10 hôm nữa, Biển Thước vừa trông thấy vua Tề đã bỏ chạy. Nhà vua cảm thấy rất lo ngại, vội cho người hỏi xem tại sao ông bỏ chạy. Biển Thước nói: "Bệnh ở da dùng nước nóng để chườm và thuốc bôi ở ngoài là được. Bệnh ở thịt dùng kim châm là được. Bệnh ở ruột gan dùng một vài thang thuốc giảm nhiệt cũng có thể dần dần chữa được. Bệnh đã vào đến xương tủy thì chỉ có ông trời mới cứu được." Con người đành chịu bó tay, Bệnh nhà vua nay đã vào đến xương tủy rồi, tìm tôi cũng vô ích mà thôi. Quả nhiên 5 ngày sau, vua Tề phát sốt toàn thân, sốt cao không giảm. Người đau đớn rất khó chịu, không còn nói đùa được nữa, sai người đi tìm biển thước khắp nơi, nhưng ông đã sang nước Tần rồi. 5 hôm sau, vua Tề chết. Lang y không đợi bệnh vào xương tủy mới chữa chạy, người khôn ngoan, không đợi đại họa đổ xuống đầu rồi mới đề phòng. Biển thước đề phòng khe hở dò dỉ, thấy sức khỏe vua Tề không tốt, đã khuyến cáo ngay, nhưng vua Tề không hiểu cái đạo lý bịt khe hở dò dỉ, bệnh vào đến xương tủy rồi, mới đi tìm thầy thuốc, kết quả ra sao đủ rõ. Mẹ Mạnh Tử dạy con từ thuở quần thơ. Mạnh Tử là nhà tư tưởng nho gia kiệt xuất thời chiến quốc. Khi còn ít tuổi, nhà ông thanh bần, bố chết sớm từ năm ông lên 3 tuổi, để lại 2 mẹ con không nơi nương tựa. Mẹ Mạnh Tử là một phụ nữ thông minh, kiên cường. Bà mượn được một khung cửi, dựa vào dệt vải nuôi con. Để con được chuyên tâm học hành, bà đã mấy lần dọn nhà, đề phòng khe hở từ lúc con còn nhỏ, dọn nhà đến chỗ tiện cho con học hành. Nhưng Mạnh Tử khi còn bé rất ham chơi, không chăm chỉ đèn sách lắm. Bà mẹ thật vất vả vì con. Một hôm bà thấy Mạnh Tử trốn học về nhà, bà rất tức giận, dừng tay dệt vải bỏ con. Con lại trốn học sao? Mạnh Tử nói, học hành chán lắm, con ứ học nữa. Bà mẹ nghe nói giận điên người, cầm luôn kéo cắt đứt phăng tấm vải đang dệt dở. Cậu bé ngây thơ kinh hãi nhìn mẹ im thin thít. Bà gọi con đến bên mình, đau lòng nói, con xem, tấm vải này là do nhiều sợi dệt nên, học vấn của con người là tích lũy từng tí một mà thành. Nay con bỏ bế việc học hành thì chẳng khác gì tấm vải bị mẹ cắt đôi này, chỉ là đồ phế phẩm. Tương lai còn làm nên công cán gì? Lời mẹ dạy đã thấm sâu vào tâm khảm Mạnh Tử. Cậu bé xấu hổ thưa với mẹ, mẹ ơi, con biết sai rồi. Vệ sĩ giết vua Philip đệ nhị. Nhà lý luận về xử thế nổi tiếng Dale Carnegie nói, một người không chú ý đến việc nhỏ sẽ vĩnh viễn không làm nên việc lớn. Một người sống trong xã hội có thể gặp phải rất nhiều sự việc nhỏ nhặt. Chính những việc nhỏ này đã gây ảnh hưởng hoặc tác động đến việc thực hiện mục tiêu lớn. Nếu cứ một mực theo nguyên tắc làm việc lớn không cần chú ý đến tiểu tiết, không quan tâm đến việc nhỏ, thì đến các vị anh hùng hào kiệt cũng khó thoát khỏi tình trạng con đê ngàn dặm sụt lở vì ổ mối nhỏ. Bố của đại đế Alexander là vua Philip đệ nhị, vốn là một vị hoàng đế có tài năng thao lược lớn. Nhưng chính khi đang thống soái đại quân Macedonia chinh phạt phương Đông, thì do không chú ý đến việc nhỏ nên đã bị tên thị vệ hầu cận đâm chết. Đầu đuôi sự việc như sau. Tên thị vệ này cãi nhau với một bà phi tần được nhà vua sủng ái. Bà quý phi ỷ thế được vua yêu nên rất ngạo mạn, ăn nói ác khẩu, khiến tên thị vệ ấm ức và tố khổ với Philip đệ nhị, mong ông khuyên bảo vợ đôi lời. Nhưng nhà vua lại nghĩ chỉ có các khách quý nước ngoài mới giúp được cuộc viễn chinh, chẳng cần đếm xỉa gì đến việc nhỏ nhặt của tên thị vệ tầm thường, nên ông chỉ quở trách qua loa tên thị vệ vài câu rồi bỏ mặc. Tên thị vệ nghe lời quở trách nổi giận, cầm kiếm đâm chết ngay Philip đệ nhị, kết quả làm cho ý đồ to lớn của nhà vua tan thành mây khói. Sự nghiệp chinh phục Âu Á, lập nhà nước đế quốc Hy Lạp đành phải giao lại cho con trai là đại đế Alexandria thực hiện. Đây có thể coi là một dẫn chứng về coi thường việc nhỏ, không bịt kín khe hở dò dỉ nên đã gây ra sai lầm lớn. Napoleon bị phản bội. Napoleon oai phong lẫy lừng, nhưng cũng do việc nhỏ trong gia đình nên gặp phải tai họa khốc liệt. Năm 1812, quân Nga đang giao chiến với quân Thổ Nhĩ Kỳ. Phần lớn quân Nga đã đóng trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Napoleon lượng định tình thế, đây là thời cơ hết sức thích hợp để tiến công nước Nga. Tháng 5 năm 1812, ông bắt đầu cuộc viễn chinh tiến đánh Moscow, nổi tiếng trong lịch sử. Trải qua cuộc hành quân đường dài gian nan, quân Pháp đã tiến đến một quả núi gần Moscow, nhưng Moscow đã là một thành phố vườn không nhà trống. Ngày 30 tháng 9, lính truyền tin đã mang lại cho ông một bản báo cáo khủng khiếp. Đại ý nói quân Nga không biết từ lúc nào đã ký hiệp định đình chiến với Thổ và hiện nay đang bất ngờ xuất hiện ở phía tây cách Moscow 640 km, cắt đứt đường tiếp tế của quân Pháp. Quân Nga còn đang làm trận địa ở bờ tây sông Berezina, sẵn sàng nghênh chiến. Napoleon đọc xong bản báo cáo, bỗng thấy ngạt thở và tuyệt vọng. Tin này chẳng khác gì lời tuyên án tử hình đối với ông. Ông cảm thấy khó hiểu, một nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ đáng tin cậy như vậy tại sao đột nhiên phản bội lại ông? Nhưng chính là thực ra do ông có mới nới cũ bỏ rơi hoàng hậu Josephine nên mới xảy ra nông nỗi này. Chị gái họ của Josephine là mẹ của vua Thổ. Bà sớm biết chuyện Josephine bị bỏ rơi nên để tâm báo thù Napoleon. Lần này bà đã tìm được cơ hội đưa Napoleon vào chỗ chết. Tể Uy Vương trong lịch sử Trung Quốc đã đi triều kiến thiên tử nhà Chu, trong khi các nước chư hầu không ai làm như vậy vì họ thấy nhà Chu lúc đó vừa nghèo vừa yếu. Việc làm của vua Tề có thể coi là hành động nhân nghĩa thời đó. Nhưng một năm sau, Chu Liệt Vương chết. Tề Uy Vương chỉ vì đi viếng tang muộn hơn các nước chư hầu khác mà bị thiên tử mới dọa giết chết. Chỉ một chút sơ suất mà mắc tội chết người. Tề Uy Vương tức lắm lên tiếng chửi bới thiên tử mới, nhưng lời chửi mắng một miệng đó đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Vì vậy, người ta ở đời cần chú ý, cẩn thận lo toan mọi việc. Việc nhỏ cũng không được lơ là, phải đề phòng khe hở. Luyện thành tập quán thận trọng xử lý các việc riêng tư nhỏ nhặt, như vậy mới làm được việc lớn, thực sự trở thành anh hùng hào hán trên đời. Quý thính giả thân mến, chuyện về Napoleon bị phản bội và Tề Uy Vương trong lịch sử Trung Quốc đã khép lại chương 21 của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. hosanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về chương 21 của cuốn sách này.